Thể Tu Chi Tổ, chương 1159, Nhục Thân Cùng Ý Chí. Cóc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Lục Khôn một người, hắn đứng bình tĩnh, thần sắc sơ lược mang theo mấy phần nặng nề, mặc dù Đại Chu xông xáo để hắn thanh danh hiển hách, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có không nhỏ áp lực. Luyện thể các cốt biến kỳ tồn tại tăng thêm hắn, cũng chỉ có 3 người mà thôi, nội tình quá mức nông cạn, chỉ có xuất hiện 2 chữ số cốt biến kỳ thể tu, bọn hắn luyện thể một mạch mới tính chân chính quật khởi, huyết minh nhiệm bí thuật sửa chữa một phen, nên vấn đề không lớn, tiếp xuống liền là đạo thứ 2 nan quan, thiên địa lôi kiếp. Lục Khôn trong lòng có chút nặng nề, thể tu lôi kiếp cùng nhục thân tư chất cùng một nhịp thở, thể chất càng mạnh, lôi kiếp uy lực càng thêm kinh người, bất quá nhục thân nguyên lực chỗ phóng xạ phạm vi càng rộng, có thể vận dụng mạnh hơn chiến kỹ chống cự. Cái này liền muốn nhìn mỗi cá nhân đối chiến kỹ lĩnh ngộ cùng lâm tràng năng lực ứng biến, không có cách nào can thiệp quá nhiều. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần vẻ lo lắng. Những năm này Tiểu Kim đang không ngừng cô đọng huyết mạch, tiếp tục cường hóa xương cốt, có huyết minh niệm tương trợ, thứ một cửa ải khó không là vấn đề, nhưng thiên địa lôi kiếp liền khó nói chắc. Tiểu gia hỏa này giống như ta là cửu tinh thể chất mà lại là yêu thú chi thân, rất có thể tao ngộ cái kia đáng sợ cửu trọng lôi kiếp, không có lôi điện kháng tính cùng kiên cố xương cốt, nó phong hiểm cực lớn. Lục Khôn tại trong đại điện đi qua đi lại, trong lòng dần dần có một cái mạch suy nghĩ, trong tay hắn xuất hiện một cái cổ pháp ngọc bội, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, sau một lát đối diện truyền ra một đạo mừng rỡ. Chi chi, âm thanh, hắn thì thào nói nhỏ, cũng chỉ có an bài như vậy, Tiểu Kim lôi kiếp mới nhiều hơn một chút, chắc chắn những đệ tử kia cũng muốn lịch luyện một phen, hy vọng có thể có càng nhiều thể tu thành công đột phá đến cốt biến kỳ. Lục Khôn trầm mặc một hồi, hồi tưởng đến Đại Chu hành trình. Lần này thu hoạch rất nhiều, các loại bí thuật công pháp, cực phẩm linh thạch, còn có ma long nhận dạng này dị bảo, mặc kệ là công pháp luyện thể suy luận, vẫn là chiến bảo nghiên cứu chế tạo, có quá nhiều chuyện muốn làm. Bất quá việc cấp bách là cấp tốc tăng cao tu vi, đuổi tại phá toái quốc gia trước đó, xông vào cốt biến hậu kỳ, dạng này mới có thể ứng đối càng nhiều biến cố. Phá toái trong quốc gia chiến trường thời viễn cổ, sẽ xuất hiện chân chính ma tộc, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, nói không chừng có thể từ ma vương thần thông bên trong, đạt được một số khác biệt dẫn dắt. Nghĩ tới đây, thân hình hắn chớp động rời đi đại điện, hướng ngoài sơn môn bay đi. Tại sơn môn cùng ma nguyên ở giữa, là một cái cỡ nhỏ sơn cốc, bên ngoài bao phủ cấm đoạn đại trận linh quang. Lục Khôn rơi vào sơn cốc trước, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, một đạo huyền ảo ba động hiện lên, trận pháp màn sáng lộ ra một cái miệng nhỏ, hắn chậm rãi đi vào. Tiểu sơn cốc bên trong chỉ có một tòa 10 trượng trở lại cao ngọn núi nhỏ màu đen, mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng màu vàng nhạt sương mù, ẩn ẩn tản ra một cỗ cuồng loạn chi ý, chính là luyện thể các thể ngôn chi sơn. Lục Khôn nhìn xem ngọn núi nhỏ này, trong lòng thổn thức không thôi, linh minh yêu vương thần hồn cảnh giới, tương đương với hóa thần hậu kỳ, kéo dài mà ra lời thề cấm chế, tại giới này chỉ sợ không người có thể phá. Cocchuyenaudio.com có loại này cường đại lời thề cấm chế bảo vệ, liền xem như luyện thể các cấp thấp nhất đệ tử cũng vô pháp siêu hồn đến mấu chốt tin tức. Trải qua nhiều loại dị chủng ý chí tẩy lễ, nội tạng sinh mệnh cường độ đã đạt đến 8 thành, chỉ cần 2 loại ý chí, liền có thể đạt tới 10 thành, trên phạm vi lớn rút ngắn sinh mệnh chi lực thời gian tu luyện. Lục Khôn đi về phía trước 2 bước, khẽ nhếch miệng, một đoàn trắng lóa tinh huyết phun ra, chui vào ngọn núi màu đen bên trong, chỉ chốc lát ngưng tụ ra một cỗ nồng đậm cuồng loạn chi ý, trở về thể nội. Hắn đối tòa này ngọn núi nhỏ màu đen thi lễ một cái, liền rời đi nơi này, về tới Ma Nguyên động phủ. Thì Ngân Nhi ngay tại Dung Nguyên Ma Quật bên trong tu luyện, da thịt của nàng nhìn qua càng thêm quang trạch, thậm chí nổi lên mấy phần hồng nhuận chi sắc, nhìn càng giống nhân tộc, thể nội âm hàn chi lực cũng so trước kia càng thêm tinh thuần. Lục Khôn mỗi lần rèn luyện nội tạng, còn lại tinh khiết tinh thần lực đều bị Thi Ngân Nhi luyện hóa, đầu này ngân giáp thi đối ma khí cùng linh khí cảm ứng, thậm chí không thua dị bẩm thiên phú tu tiên giả. Lục Khôn đi đến Thi Ngân Nhi trước người, ngồi xếp bằng nói. Ngân Nhi, cuồng loạn chi ý đã dung nhập nội tạng, chúng ta bắt đầu thi pháp đi. Thi Ngân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nhếch miệng, minh linh kết tinh lơ lửng trong bọn hắn ở giữa, tiếp xuống, hai người liền xe nhẹ đường quen, dẫn động tinh khiết tinh thần lực rèn luyện nội tạng. Không bao lâu, Lục Khôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn trên hai tay cơ bắp bỗng nhiên từng cây dao thoa hở ra, trong nháy mắt tăng vọt gấp bội, giống như hai đầu kình thiên cánh tay lớn. Vậy mà thi triển ra thông tí thần thông, nhưng cái này thần thông, sớm tại hắn tiến vào cốt biến trung kỳ, huyết nhục triệt để hợp nhất về sau, liền biến mất. Chuyện gì xảy ra, Lục Khôn trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vừa mới hắn cảm thấy, theo tinh khiết tinh thần lực bức bách cuồng loạn chi ý cũng không thoát khỏi nội tạng, mà là lấy một loại kỳ quái phương thức dung nhập huyết dịch. Ngay sau đó ngũ tạng lục phủ liền hiện ra một cỗ đặc thù năng lượng, vọt thẳng tiến hai tay, cỗ lực lượng này hắn vô cùng quen thuộc chính là thông tí cự viên huyết mạch chi lực. Cuồng loạn chi ý vậy mà có thể dung nhập huyết dịch còn lâm thời sinh ra huyết mạch chi lực. Xem lấy vừa mới nội tạng bên trong tình hình, lục khôn thần sắc trở nên quái dị, hắn thì thào nói nhỏ. Lúc trước luyện hóa thệ ngôn chi sơn thời điểm ta liền mượn dùng cuồng loạn chi ý thi triển kim quang thần mục. Hiện tại xem ra còn sót lại cuồng loạn chi ý, rất có thể tiến vào huyết mạch ta lúc đầu là cốt biến sơ kỳ tu vi, huyết nhục cũng không thể hợp nhất, thông tí thần thông vẫn tồn tại như cũ cho nên không có phát giác. Cuồng loạn chi ý cùng thông tí cự viên huyết mạch, lục khôn trong đầu, đem rất nhiều thứ xuyên kết hợp lại. Đầu kia 10 cấp đỉnh phong quy yêu, là từ trong huyết mạch đào móc cuồng loạn chi ý tới dung hợp nếm thử yêu vương đột phá, mà huyết thú môn bản chép tay bên trong, cũng giảng thuật hàn đình từ đỉnh tiêm yêu thú trong huyết mạch tìm được cuồng loạn chi ý, mất đi thông tí thần thông, bởi vì cuồng loạn chi ý chuyển hóa, lại kích hoạt lên ra, nói rõ thông tí cự viên thiên phú thần thông, là dựa vào huyết mạch chỗ sâu di truyền cuồng loạn chi ý, dạng này phán đoán, đỉnh cấp yêu thú thiên phú thần thông, chỉ sợ đều cùng trong huyết mạch cuồng loạn chi ý có quan hệ. Góc truyện audio.com, thông tí cự viên sở dĩ có thể có được kinh khủng nhục thân lực lượng, là bởi vì hắn huyết mạch thần thông, chuyên chú vào ý chí năng lượng đến nhục thân chuyển hóa, thay đổi một cách vô chi vô giác dưới, nhục thân viễn siêu những yêu thú khác. Lục khôn lại nghĩ tới ma viên biến thần thông, thông linh cự tí mượn nhờ cuồng loạn chi ý tăng cường nhục thân năm thành lực lượng, mà ma viên biến nhiều gia trì chân ma chi ý, cả hai thông qua huyết mạch thần thông vận chuyển kết hợp, phúc tán toàn thân, lâm thời cường hóa nhục thân tế bào, đem lực lượng chợt tăng gấp đôi. Trong lòng của hắn xem nhiều lần sử dụng ma viên biến quá trình kết hợp với hiện tại cuồng loạn chi ý phát hiện trong lòng dần dần có ngộ ra. Nếu như từ góc độ này nhìn, ý chí chi lực đối với nhục thân mà nói, là một loại lâm thời cường hóa năng lượng. Đối với phàm nhân, ý chí cũng có thể ảnh hưởng đến nhục thân lực lượng, phẫn nộ thời điểm, thể nội kích thích tố bài tiết tăng tốc huyết dịch nhanh chóng lưu truyền, nói một cách khác liền là khí huyết chi lực tận lúc bạo tăng, đưa đến lực lượng tăng lên. Bất quá đối với chúng ta thể tu tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, thể nội một chút kích thích tố liền có thể bản thân điều chỉnh khí huyết chi lực tâm tùy ý động, bất kỳ cái gì công kích đều có thể đem lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cao giai thể sửa ý chí có thể lấy một loại phương thức khác càng sâu đi ảnh hưởng thân thể lực lượng. Lục khôn rơi vào trầm tư. Theo tu vi tăng lên, hắn tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều ý chí chi lực, nhất là kích hoạt lên nhất nguyên chi lực thần thông về sau, đối đủ loại ý chí, có rất nhiều suy nghĩ. Lúc trước hắn đối luyện thể hóa thần phỏng đoán, liền là lĩnh ngộ ý chí, đem nó cùng nội tạng kết hợp cuối cùng đột phá cực hạn, lực lượng đạt tới nhất nguyên chi lực tiến vào luyện thể hóa thần chi cảnh. Nhưng bây giờ cuồng loạn chi ý cùng huyết mạch thần thông quan hệ, để hắn có một loại mới ý nghĩ. Ta trước mắt nhất nguyên chi lực đều là dựa vào ma viên biến bạo phát đi ra, mượn ý chí chi lực năng lượng cũng không phải là thuộc về nhục thân lực lượng chân chính. Hoặc là nói, ý chí chi lực cũng không phải là thành tựu luyện thể hóa thần điều kiện tất yếu, có thể đem nó xem như một loại thần thông, coi như không có lĩnh ngộ ý chí, chỉ cần nhục thân đạt đến 200 vạn cân cấp bậc liền có thể trưởng khống nguyên khí. Ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng. Đã dạng này, vậy dứt khoát đơn giản điểm, đem tu luyện chia nhục thân cùng thần thức hai đầu tuyến. Nhục thân chi lực đột phá 200 vạn cân, có được nhất nguyên chi lực liền có thể đi vào luyện thể hóa thần cảnh giới, đối ma linh nguyên khí lực khống chế, so với cái kia ngụy hóa thần mạnh hơn, nói một cách khác nhất nguyên chi lực liền đối ứng truyền thống tu tiên giả nguyên thần chi lực. Trước mắt nhục thân thần thức phương pháp tu luyện vẻn vẹn liên lụy đến trung khu thần kinh hệ thống thủy sống, đại não còn chưa liên quan đến, nếu là dần dần hoàn thiện kia mục tiêu cuối cùng nhất liền là lĩnh ngộ ý chí chi lực. Nếu như thành tựu ý chí chi lực liền có thể lấy ngũ tạng lục phủ là lò luyện tìm kiếm một chủng loại giống như huyết mạch thần thông pháp môn, đem ý chí năng lượng phúc tán toàn thân, lâm thời tăng cường nhục thân. Góc truyện audio.com. Dạng này phân tích ý chí chi lực đối với truyền thống hóa thần tới nói là át không thể thiếu, nhưng đối với thể tu mà nói là một loại chuyên thuộc tại chính mình huyết mạch bộc phát thần thông. Trong lòng tổng kết một phen, lục khôn chậm rãi thở ra một hơi. Nhục thân là căn cơ, huyết mạch ý chí thần thông là chiến đấu át chủ bài, chờ tu vi đến lại nghiên cứu, tiếp xuống tu luyện nhiệm vụ liền minh xác trước đem nhục thân tu luyện tới cốt biến hậu kỳ. Hắn nhìn xem cặp kia thông linh cự tí tâm thần khẽ động, cánh tay bên trong tinh huyết tại hắn điều khiển dưới, rút về đến thể nội, cánh tay dần dần khôi phục nguyên dạng. Dù sao cũng là ta chính mình huyết mạch có thể điều khiển tự nhiên. Lục khôn hơi thở dài một hơi, một bên duy trì nội tạng bên trong tinh thần lực, một bên một lần nữa điều động xương cốt bên trong sinh mệnh chi lực thuận xương sống lưng tiến vào nội tạng nếm thử hấp thu những này dung nhập cuồng loạn chi ý tinh huyết. đã cuồng loạn chi ý có thể cùng máu của hắn tương dung, vậy dứt khoát thao túng cỗ ý chí này từ ngoài hướng vào trong, vây công tinh thần lực. Theo những này ẩn chứa ý chí huyết dịch bị hấp thu nội tạng, hai cỗ năng lượng đánh vào nhau, một cỗ ý thức sóng xung kích rất nhanh trong vòng bẩn làm trung tâm, tràn ngập ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cảm thụ được khô kiệt nội tạng, Lục Khôn nở một nụ cười. Cuồng loạn chi ý thuộc về linh thuộc tính, nội tạng dùng ma nguyên khí chữa trị về sau, liền có thể tăng lên tới 9 thành sinh mệnh cường độ, tiếp xuống lại đi kiếm cốc thu lấy sắc bén chi ý, liền có thể tăng lên tới 10 thành. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.